Quan Tiên, chương 273, chương 273, cô gái thân ướt nhờ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành khách xe buýt chen nhau bên ven đường, không ngừng ngoác tay, chỉ là xe dừng lại chở khách thật sự không nhiều. Hơn nữa, loại xe tải lớn chiếm đa số. Tuy nhiên, trong phòng điều khiển của xe tải, ngoại trừ tài xế còn có hàng hóa. Thật sự chứa không đến 3 người. Hơn nữa xe bình thường khá cao, có thể leo lên, thường là những chàng trai tinh tráng. Loại xe nhỏ, cửa xe chủ yếu đóng chặt, kiên quyết mà thong thả đi trước. Nếu như không phải nhiều xe đường hẹp không đi nhanh được, thì sợ rằng đã rồ ga phóng nhanh rồi. Đến lúc xe của Trần Thái Trung đi qua, bên đường là nữ nhân và người già chiếm đa số. Nhìn mọi người lạnh run dưới mưa lạnh mùa thu, trong lòng Mông Hiểu Diễm không đành lòng nổi. Thái Trung, chúng ta chở hai người theo được không? Anh xem, mặt đứa trẻ đó lạnh đến da tái nhợt đi rồi. Đối với việc kiểu này, thật sự Trần Thái Trung sao cũng được. Hắn quay cửa xe xuống, hướng về xe tải kim bôi phía sau dựng ngón tay lên. Sau đó chỉ ra đám người bên đường. Thậm chí cả đầu cũng không lò ra ngoài. Lái xe tải kim bôi chính là Tiểu Điền. Ở trong khoa tổng hợp, nó còn nói với Trần Thái Trung hai câu. Hơn nữa, người này chắc chắn là đứa bé lanh lợi. Trần Thái Trung tin tưởng nó có thể hiểu động tác tay. Đương nhiên, cho người khác lên xe mình thì hắn cũng không có sự độ lượng đó. Hơn nữa, xe này là của nhà Thụy Viễn. Hắn không thích vượt mặt chủ để quyết định. Tiểu Điền quả nhiên là thấu hiểu vẻ mặt của chủ. Vừa thấy là hiểu trưởng phòng Trần cần chở người. Hắn đương nhiên là không thích để người lên xe. Những người này ướt ướt nhợt nhạt. Về nhà hắn lại phải dọn dẹp xe. Tuy nhiên, trưởng phòng chính là trưởng phòng. Hơn nữa, chung quy trong xe phía trước còn có chỗ. Đây chính là thể hiện hình tượng thương dân của chính phủ Phượng Hoàng. Nghĩ như vậy, Tiểu Điền dừng xe, mở khóa cửa, lò đầu ra ngoài, người đi tố ba lên xe. Xe hoàng quan của Trần Thái Trung đi chậm giống bộ dạng ông lão bước đi thong thả. Chờ xe kim bôi, tài xế Nhị Bảo vẫn nhìn xe kim bôi trong gương chiếu hậu. Xem đến lúc có người mở cửa lên xe. Kìm không nổi thở dài. Mẹ nó, giọng điệu của Trần Thái Trung rất kỳ lạ. Ló đầu ra nhìn một cái. Nhất thời nổi nóng, vài thanh niên nhỏ và trung niên hướng lên trên chen chúc. Một người con gái bị chen té dính đầy nước bùn. Cũng không ai để ý, quá đáng. Mông Hiểu Diễm nổi giận khiển trách một câu. Mở cửa bước xuống, Trần Thái Trung giữ cô ấy lại. Anh đi. Một tiếng, phịch, Trần Thái Trung hung hăng đập cửa xe, ngẩng đầu đi tới, Thụy Viễn phía sau đi tới la lên. Củ chuối thật, Thái Trung, xe này là xe tôi mượn. Chờ hắn đi tới xe kim bôi phía trước, trên xe đã đầy người ngồi. Các chỗ phía trước đều là con trai, chỗ ngồi phía sau xe và lối đi là vài người già và cô gái chen chúc. Tất cả xuống dưới cho tôi. Trần Thái Trung đạp lên khe trượt cửa xe, thò đầu vào trong với vẻ mặt bừng bừng ra lệnh. Xe này là xe chở người, không phải xe chở gia súc. Người này sao lại nói vậy? Một người trung niên ngồi hàng ghế trước, đang cầm khăn tay nhỏ lau nước mưa trên đầu và mặt. Nghe hắn nói vậy, lông mày nhíu lại, mặt cũng bừng bừng. Có chuyện gì thì từ từ nói. Sao lại như thế? Chỉ ông ta ngồi chỗ này. Trần Thái Trung hiểu được thằng nhãi này nhất định là người đầu sỏ. Hắn mở miệng, vài giọt nước bọt bay ra. Tôi mặc kệ, ông cút xuống dưới cho tôi. Ông dám phun nước bọt lên tôi. Người trung niên tức giận, giơ tay giật cổ áo Trần Thái Trung. Biết tao làm gì không? Tao kệ mày làm cái gì? Trần Thái Trung giơ tay nắm chặt cổ tay của tên đó rất mạnh. Tên trung niên đã bị hắn kéo xuống xe. Khá tốt, vị này không hổ là người cướp chỗ ngồi đầu tiên. Bản lĩnh rất cao. Dưới tình huống này, Không ngờ vừa đỡ tay, người xoay trở lại, không té dưới đất, tay chỉ dính bùn một chút. Mày cũng có tố chất nghe lời người khác. Trần Thái Trung mắt, cũng mặc kệ hắn, quay đầu lại hô lớn. Đều xuống dưới hết cho tôi. Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ lên trước. Ai không xuống tôi đánh người đó. Tiểu Ngưu ngồi chỗ tài phụ quay người qua một cách khó khăn. Đưa ngón tay cái ra. Tưởng Phong Trần, bộ dạng rất được. Anh ta là quân nhân xuất ngũ. Vẫn còn giữ chính khí và khí phách của những người quân nhân. Anh ta đã sớm không quen nhìn những người đàn ông to lớn này ức hiếp phụ nữ. Nhưng mà, anh ta có thể nói gì? Tiểu Điền là nhân viên công vụ còn không hé răng. Anh ta tất nhiên là dựa vào chủ mà ăn cơm. Trần Thái Trung vốn cao to. Ra tay thế này cũng là tư thế hung hăng. Chờ Tiểu Ngưu nói một câu. Mọi người nghe, người đó không những là chủ xe, mà hình như còn là quan không nhỏ mà cũng không lớn. Coi như là không tình nguyện, cũng chỉ có thể âm thầm xuống xe. Thật ra, phụ nữ và người già ngồi xe đường dài không nhiều. Nhất là ngồi loại xe buýt xa hoa thế này. Chờ bọn họ lên xe hết. Tính ra 12 chỗ. Còn có chỗ trống. Trần Thái Trung chỉ tay vào người trung niên 30 ở phía xa. Anh lên trước. Người này ăn mặc cũng không tệ. Trong tay mang theo một cái bao tay nhỏ. Thấy là biết thành phần tri thức trong công ty. Tuy nhiên, Trần Thái Trung chỉ anh ta. Là vì người này cứ đứng ở đó. Vừa rồi mọi người chen nhau như ong vỡ tổ tìm chỗ ngồi. Anh ta đứng phía sau những người phụ nữ. Không động đậy. Trần Đại Tiên hành sự khá đơn giản. Nhưng hắn thích người lịch sự. Người phụ nữ dính đầy bùn ngồi vào chỗ người trung niên vừa mới la ó. Trên thực tế, đường cấp 1 cũng không có dơ nhiều. Lại mưa mấy tiếng đồng hồ. Quần áo cô ta xem ra chỉ là khá ướt. Cô đã lau khô sạch sẽ bùn trên mặt. Ngẩng đầu hướng về phía Trần Thái Trung cười. Hơ hơ, là Trần Thái Trung à, tôi nhớ anh rồi. Tôi là, Trần Thái Trung vốn chẳng thích nghe cô ta nói. Quay mình đi, chỉ là, đi ra thật xa hắn mới phản ứng lại. Người phụ nữ này, dường như, bộ dạng không tệ. Đương nhiên, nữ nhân nhớ hắn không chỉ có một người. Người trung niên tri thức và người trung niên chửi hắn cũng nhớ ra hắn. Nhất là người chửi hắn. Xem xe kim bôi đi từ xa. Lầm bầm chửi rủa. Xe của Phượng Hoàng óp 7946. Hừm, một tiểu trưởng phòng. Sau khi trải qua sự việc này, hai chiếc xe càng lái cẩn thận. Cho đến khoảng 2 giờ chiều, mới đến được thành phố Tố Ba. Sau khi đưa Tiểu Ngưu đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, lần này cử xe khoa tổng hợp, hướng về phía Thụy Viễn. Gần đến lúc lái, Lý Kế Phong mới dặn dò hắn, tuyệt đối không cho phép Trần Thái Trung để xe ở lại phố Phượng Hoàng để dùng. Nếu không hậu quả tự chịu, Trần Thái Trung vốn không dự định dùng xe. Nhiều việc của hắn khá bí ẩn, không muốn người ngoài biết nhiều, muốn nói tự mình lái xe. Khả năng lái xe của hắn cũng không vững lắm. Dừng xe cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, thấy được mới sắp xếp xe nhỏ. Thằng nhãi này muốn đi. Thậm chí ngay cả tối cũng không được nghỉ ngơi. Trong lòng Trần Thái Trung không khỏi giận dữ. Củ chuối, chạy nhanh như vậy. Anh là anh em với người có bệnh AIDS à? Tại sao khoa tổng hợp đều là người có đức tính này? Muốn ngồi đi đường dài một mình. Mặt hắn bư ra, chỉ tay, đưa chìa khóa xe tôi giữ. Về nhà tôi đi nói với Lý Kế Phong. Đây là xe của văn phòng thu hút đầu tư. Không phải là xe của tự Lý Kế Phong mua. Vừa nghe lời này, vẻ mặt của Tiểu Điền khổ đến nỗi có thể vắt ra nước. Trưởng khoa Trần, ông không qua lại với chủ nhiệm Lý. Vậy thì chuyện của hai người. Tiểu Điền tôi cánh tay bắp chân nhỏ. Ông đừng làm tôi khó xử. Thụy Viễn nhìn không trôi. Vỗ vai Trần Thái Trung. Thái Trung, xe do anh ta lái. Một chiếc xe tải hư. Cũng trở thành quý. Về nhà tôi sửa vài chiếc xe tốt cho anh sử dụng. Trần Thái Trung nào muốn để Tiểu Điền đi lăn lộn quan trường hơn một năm. Hắn rất rõ, đây không phải là vấn đề xe tốt hay không tốt, mà là cho xe này đi. Người khác khó tránh khỏi cười chê hắn. Nói toạc ra, Tiêu Điền chẳng qua là nhân viên nhỏ. Hắn, Trần Thái Trung và Lý Kế Phong giống nhau, là trưởng khoa. Đến phố Tố Ba hắn đều không thể chỉnh đốn Tiểu Điền. Vậy thì uy tín trưởng khoa của hắn để đâu? Đương nhiên, hắn nghĩ như vậy là phản ứng khá mạnh. Trong quan trường cũng không thiếu người ngậm đắng, ghi hận rồi thu sau tính nợ. Chỉ là, hắn đã ra mặt với Lý Kế Phong, còn nói gì là thu trước thu sau chứ? Về phần chế độ dùng xe, Trần Mỗ đường đường là trưởng phòng phòng nghiệp vụ số 2. Dùng xe 2 ngày không được hả? Tần Liên Thành cũng không thể phản đối. Dù sao hắn cũng đắc tội với không ít người trong khoa. Cũng không sợ có thêm một người. Tiểu Điền, tôi cũng là nể mặt anh. Anh cũng biết, tôi đi đến ai. Anh đừng tự làm mất mặt. Vậy anh đánh tôi một trận là được rồi. Vẻ mặt Tiểu Điền đau khổ. Thở dài, đánh vào mặt đi. Dù sao mặt của nhân vật nhỏ như chúng tôi cũng không đáng tiền. Như vậy đi. Về nhà tôi có thể giải thích với chủ nhiệm. Trần Thái Trung lập tức không nói gì. Tiểu Điền biết lợi hại của hắn. Lời này tuyệt đối không phải xem thường hắn, mà thật sự quả thật là như thế. Trong lòng hắn không khỏi tức giận. Củ chuối, nhân viên công vụ mà như vậy, thật là chi bằng mua miếng đậu hù mà đập đầu chết đi. Hai câu này Mông Hiểu Diễm nghe không nổi nữa. Đẩy hắn một cái. Được rồi, Thái Trung, phải biết chừng mực, em hiểu gì, việc của nam nhân, nữ nhân quản ít thôi. Trần Thái Trung chừng mắt, đang muốn nói, thấy hai người quen, kia là, đó không phải là chiếc Mercedes sao? Người đẹp trai đó, hình như là con của Hứa Thiệu Huy thì phải. Tiểu Ngưu là Hứa Thuần Lương dẫn đến giới thiệu. Lần này Thụy Viễn cho người đến, thông báo hắn một tiếng. Kết quả Hứa Thuần Lương mang theo Lý Anh Thụy chạy lại. Không ngờ Tiểu Điền cũng nhận ra Hứa Thuần Lương. À, Hứa đại ca đến rồi. Cách chương.